Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38 tiệc mừng thọ. Nếu ngươi không thu hạ, như vậy ta liền không tham gia kia tử hoàng tiệc mừng thọ. Ngươi cũng đừng nghĩ đi, duỗi tay bao quát. Mỹ nhân liền nhập hoài. Mặc Thất Nguyệt giảo hảo mặt trầm xuống. Hắn cái này bệnh nặng người bệnh, không tham gia tiệc mừng thọ đó là ở tình lý bên trong. Mà nàng nếu không tham gia nói, liền không biết tử hoàng lại dùng cái gì lấy cớ trách tội phụ vương. Thằng nhãi này, thật là quá vô sỉ. Mặc Thất Nguyệt âm thầm cắn răng, lấy ra kia một bộ ngân tử sắc cẩm tú phượng hoàng váy dài. Không chuẩn nhìn lén, sau đó liền đi tới bình phong lúc sau thay quần áo. Chính là gần là mặc vào áo trong. Lúc sau liền không biết như thế nào vận tác. Ngày thường quần áo đều là chính mình thiết kế, đều tàn nhẫn giản lược. Hơn nữa có Thanh Nhi Thủy Nhi hầu hạ. Hiện giờ gặp gỡ này một kiện phức tạp quần áo, nàng có chút không biết như thế nào xuống tay. Nương tử, làm sao vậy? Lâu như vậy đều không có ra tới. Ngươi sẽ không trộm chạy đi. Ta, Mặc Thất Nguyệt còn không có trả lời. Một chương yêu nghiệt, đến cực điểm mặt liền ở chính mình trước mắt chậm rãi phóng đại. Hài hước nhìn Mặc Thất Nguyệt nói. Nương tử, ngươi làm sao vậy? Ta sẽ không xuyên. Phượng Cảnh khóe miệng hơi hơi gợi lên. Thuận tay tiếp nhận Mặc Thất Nguyệt trong tay quần áo. Vi phu nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực, còn không có chờ Mặc Thất Nguyệt khôi phục, Phượng Cảnh liền ngựa quen đường cũ vì nàng mặc xong rồi trở lên. Sau đó đem màu tím lam đai lưng thúc hảo, hoàn mỹ khúc hiện ra ở hắn trước mặt. Hơn nữa kia một chương hoàn mỹ mặt làm Phượng Cảnh nhìn tâm thần rung động. Thuận tay lấy qua khăn che mặt che khuất. Nương tử vẫn là mang lên khăn che mặt hảo. Nếu là làm nam nhân khác nhìn đến nàng như vậy mỹ, hắn sẽ nhịn không được đem những người đó toàn bộ đều đưa đến trong địa ngục đi. Một đôi tay so nữ nhân còn muốn xảo. Mặc Thất Nguyệt bĩu môi nói, vì nữ nhân mặc quần áo xuyên như vậy thuận tay, chỉ sợ ngươi thường xuyên làm chuyện như vậy đi. Phượng Cảnh mặt lộ ra vui mừng. Nương tử đây là ghen tị? Không có. Mặc Thất Nguyệt lạnh mặt nói. Phượng Cảnh ai oán nói. Nương tử thật là hiểu lầm vi phu. Ta chỉ biết vì ta nương tử mặc quần áo. Nhiệt khí phun ở Mặc Thất Nguyệt bên tai, làm nàng bên tai càng ngày càng nhiệt. Mà Phượng Cảnh thật sâu nói, mẫu thân, ngươi phải tin tưởng vi phu à. Nhiệt khí càng ngày càng gần. Mặc Thất Nguyệt nghiêng người chợt lóe nói, cùng ta có quan hệ gì đâu. Trong lòng lại cũng bởi vì kia một câu tạo nên một tia gợn sóng. Thon dài tay lướt qua kia như thủ đoạn giống nhau tóc đẹp. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, Phượng Cảnh, ngươi đang làm gì? Quần áo cũng tặng, ngươi có thể lăn đi. Vi phu đương nhiên muốn phục vụ, rốt cuộc vì ngươi mấy cái búi tóc lại đi. Phượng Cảnh cười nói, búi tóc thật không có sơ thực phức tạp, chỉ là một cái đơn giản búi tóc mà thôi. Đương cầm lấy kia một cái ấm màu tím hình rồng châm cài thời điểm, hắn hơi hơi sửng sốt. Màu đen con người bên trong hiện lên hoa mỹ sắc thái. Sau đó tự cấp nàng xứng với một cái hỏa hoàng kim bộ diêu ở một bên. Đỏ như máu châu báu buông xuống dưới. Mỹ diễm không gì sánh được. Đủ để ngạo thị hoa thơm cỏ lạ. Mặc Thất Nguyệt nhìn gương bên trong chính mình sửng sốt. Thật sự không biết người nam nhân này còn có cái gì sẽ không. Nương tử cũng vừa lòng, nếu vừa lòng nói, vi phu mỗi ngày vì ngươi mặc quần áo chải đầu nhưng hảo. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi nhếch môi. Người nam nhân này lừa hết người trong thiên hạ, thật sự không biết hắn kia phiên lời nói có thể tin, kia phiên lời nói không thể tin, mà không dám phủ nhận. Hắn này phân tâm, này phân tình, bá đạo bên trong mang theo ôn nhu, làm nàng có chút phòng thủ không được. Phượng Cảnh kia hoàn mỹ môi mỏng hơi hơi một câu, thời gian không còn sớm, vi phu trước rời đi, chúng ta tiệc mừng thọ phía trên thấy, hắn không vội. Hắn có thể chờ nàng chậm rãi tiếp thu hắn, nữ nhân này là của hắn, ai cũng đoạt không đi. Giống như ám dạ giống nhau, đen nhánh con ngươi bên trong hiện lên trí tại tất đắc chi sắc. Thật là quá lớn bài. Thế nhưng làm chúng ta chờ lâu như vậy, Mặc Vương phủ đã có mấy chiếc xe ngựa lại chờ đợi. Xe ngựa bên trong truyền đến Mặc Nhu kia bất mãn thanh âm ni, Mặc Vương ra lạnh lùng nói: "Nhu Nhi, ngươi cho ta im miệng." Mặc Nhu đôi mắt hơi hơi phiếm hồng. Nàng liền không rõ, vì cái gì rõ ràng đều là nàng nữ nhi, khác biệt vì cái gì lớn như vậy, mà chúng hỏa độc mới rút đi. Mặc Vương phi trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc. Bọn họ hai cha con bất nhân, như vậy liền không nên trách nàng bất nghĩa. Tử Dương quốc hoàng đế 50 đại thọ tiệc mừng thọ tổ chức cực kỳ xa hoa to lớn. Các đại thành chủ, cả triều văn võ đều tới rồi. Toàn bộ đại điện ngồi đầy các loại quần áo trong lòng ngực nam nữ. Càng làm cho bọn họ cảm giác được ngoài ý muốn chính là, vẫn luôn bệnh nặng Phượng Cảnh hoàng tử thế nhưng cũng trình diện, ngồi ở đằng trước trong một góc, sắc mặt tái nhợt, giống như ẩn hình người giống nhau. Là Á quốc chiến vương thế tử đến, Sở Thiên Dực đã đến. Hắn hôm nay ăn mặc một thân đẹp đẽ quý giá kim sắc trường bào, sấn đến hắn càng thêm tuấn mỹ, khóe miệng gợi lên một mặt không kềm chế được tươi cười. Đi nhanh đi đến, làm đang ngồi nữ tử đều khuynh tâm không thôi. Làm ngồi ở chủ vị thượng ăn mặc màu vàng long bào tử hoàng hưng phấn không thôi. Sở thế tử bên này thỉnh, Sở Thiên Dực như vậy thân phận, đương nhiên cũng bị ân bài tới rồi đệ nhất bài. Sở Thiên Dực khắp nơi nhìn xung quanh, lại không có nhìn đến hắn muốn nhìn đến thân ảnh. Liền ở ngay lúc này, lại một lần truyền đến: "Phong gia thiếu chủ đến." Phong thiếu chủ một bộ bạch y, ngọc thụ lâm phong anh tuấn lỗi lạc thân ảnh, làm Tử Dương quốc những cái đó quý tộc con cái tầm mắt đều dính ở hắn trên người. Một lần Tử Dương cái này tiểu bình hoàng đế tiệc mừng thọ, thế nhưng tới hai cái La Á quốc khó lường nhân vật. Tiệc mừng thọ sắp sửa khai tịch, chính là Mặc Vương phủ người, thế nhưng còn không có nói. Hoàng đế có chút không vui. Lúc này, rốt cuộc truyền đến một tiếng: "Mặc Vương gia, Hoàng thành thành chủ đến." Lúc này, nhìn đông nhìn tây Sở Thiên Dực cũng đem ánh mắt phóng tới đại điện cửa. Mà cúi đầu trầm tư Phong Giật Hiên cũng giống nhau. Ngay cả kia giống như ẩn hình người giống nhau Phượng Cảnh, một đôi uể oải ỉu xìu con ngươi nháy mắt trở nên thần thái sáng láng lên. Tiên tiến nhất tới, đương nhiên là anh minh thần võ Mặc Vương gia. Dùng quá tẩy tủy đan lại thăng cấp tới rồi cửu cấp hắn. Lúc này thoạt nhìn càng thêm anh tuấn, giống như 30 tuổi suốt đầu giống nhau. Trái lại cùng hắn tuổi tác xấp xỉ Tử Hoàng, liền có vẻ già nua rất nhiều. Nhìn tuổi trẻ như cụ Mặc Vương gia, Tử Hoàng trong lòng thầm hận, chính là trên mặt cũng lộ ra tươi cười nói: "Hiền đệ rốt cuộc tới." Mà Mặc Vương gia bên người, một cái ngân tử sắc bóng người lại làm người xem thẳng mắt. Kia một thân xiêm y là cỡ nào mỹ lệ, mà kia một cái dáng người là cỡ nào tuyệt thế vô song. Ánh đèn lộng lẫy, kia một thân ngân tử sắc xiêm y truyền lưu lóa mắt quang mang, kia sáng lạn phượng hoàng hoa, giống như sống lại giống nhau. đỏ như máu châu báu. Kiều diễm ướt át, như mây giống nhau làn váy. Yêu nhã di động, chậm rãi đi lại, phương hoa tận hiện, từ trong xương cốt lộ ra tôn quý. Không người có thể tranh phong. Phượng Cảnh mở to hai mắt nhìn. Rõ ràng là hắn cái thứ nhất nhìn đến trang điểm như thế diễm lệ nàng. Chính là lại một lần nhìn thấy, vẫn là nhịn không được kinh ngạc. Như phượng vũ giống nhau lông mi run lên. Hắn hối hận, không nên đem nàng trang điểm như thế xinh xinh đẹp đẹp, mà là hẳn là đem nàng hảo hảo chân quý lên mới đúng. Phong Giật Hiên run lên, như thế phong hoa, như thế lóa mắt nữ tử, lại bị hắn sinh sôi cấp đẩy ra, muốn đi giữ lại, chính là nghĩ quyết tuyệt lạnh khốc hắn. Trong lòng tức khắc gian sinh khí một cổ vô lực cảm giác, tâm như là bị hung hăng thọc một đao dường như, nhìn kia tuyệt thế dáng người, nghĩ đến một đêm kia thượng kia khuynh thành dung nhan. Sở Thiên Dực một trương khuôn mặt tuấn tú nhịn không được phiếm hồng. Thật là yêu nghiệt a, may mắn còn mang theo khăn che mặt. Mọi người đương nhìn đến kia khăn che mặt thời điểm rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Rất nhiều nữ tử cũng tìm được rồi một cái cân bằng điểm. Liền tính phong tư chắc tuyệt thì thế nào, nàng là Mặc Thất Nguyệt a. Chính là hủy dung dáng người lại như thế nào hoàn mỹ, khí chất lại như thế nào hảo, một khuôn mặt hủy hoại, lấy cái gì cùng các nàng so à. Bị đả kích thương tích đầy mình bọn họ, rốt cuộc tìm về một chút lòng tự tin. Mặc Vương gia mang theo Mặc Thất Nguyệt ngồi xuống sớm đệ nhất bài, mà Mặc Vương phi cùng Mặc Nhu còn có Mặc Vương phủ nữ quyến chỉ có thể thầm hận không thôi. Cùng những cái đó quý tộc thê thiếp nhóm làm bạn, vốn dĩ Mặc Thất Nguyệt liền tính làm thành chủ cũng chỉ có thể ngồi xuống đến đệ tam bài thậm chí. Với sau đó, bất quá có Mặc Vương gia sủng ái, ở phía trước thêm một cái chỗ ngồi cũng không có gì. Tử Hoàng cười nói, nếu Mặc Hiền đệ cũng tới rồi, như vậy liền khai tịch đi. Âm nhạc tấu vang, vũ cơ bắt đầu vũ động lên. Các cung nữ cũng đưa lên rượu ngon món ngon. Trong đại điện thần tử nhóm cũng bắt đầu cười nói chuyện lên. Một bên xem xét ca vũ, mà Phong Giật Hiên chỉ có thể cúi đầu uống buồn rượu. Kia một ngày, nàng đã nói rất rõ ràng. Mà từ nàng tiến vào lúc sau, nàng ánh mắt liền chưa từng có rơi xuống quá nàng trên người. Càng thêm quan trọng là, hắn đã trở thành người khác vị hôn thê. Mặc Thất Nguyệt vẫn luôn cảm giác được một cổ chấp nhiệt tầm mắt dừng ở nàng trên người. Hơi hơi nhíu mày lại đã quên qua đi, liền thấy được một trương cười đến cực kỳ yêu nghiệt mặt. Mặc Thất Nguyệt mặt tối sầm ni kế tiếp, Phong Giật Hiên đứng lên nói, hôm nay ta dám đến tiệc mừng thọ vội vàng, chỉ có thể bị thượng một phần lễ mọn cái này ngàn năm trầm hương. Thỉnh Tử Hoàng vui lòng nhận cho, tức khắc gian, mọi người đều sợ ngây người, ngàn năm trầm hương, khả ngộ bất khả cầu đồ vật, Phong thiếu chủ thế nhưng đưa cho Tử Hoàng. Là Á quốc tứ đại thế gia chi nhất Phong gia thật là tài đại khí thô a. Tử Hoàng có chút thụ sùng nhược kinh nói, Phong thiếu chủ có tâm ân y, Sở Thiên Dực đối này rất bất mãn. Hắn nhưng không giống Phong Giật Hiên như vậy dám mù ra mưa. Đối với cái này đem Thất Nguyệt từ hôn bị ma ốm hoàng đế một chút hảo cảm đều không có. Lấy ra một cái hộp về phía trước nói, ta cũng không có mang cái gì bảo bối, chỉ có thể đưa Tử Hoàng một con biến dị huyền quy trứng. Hy vọng Tử Hoàng có thể giống nó giống nhau, vĩnh viễn lưu truyền. Tử Hoàng mặt thanh, cái này sở thế tử thế nhưng lấy một cái bình thường huyền quy trứng cấp chính mình thọ lễ không nói, thế nhưng ha dám đem hắn cùng huyền quy đánh đồng. thật sự như trong lời đồn như vậy hồ nháo. Bất quá ngại với bọn họ thân phận, Tử Hoàng cũng chỉ có thể đủ cười gượng nói: Sở Thế Tử có tâm ân y, Mặc Vương gia cũng đưa lên một phần hậu lễ. Cái này đến phiên Mặc Thất Nguyệt. Lúc này, có người khinh thường nói: Hoang thành thành chủ Ghana cung phụng chỉ sợ đã tiêu pha. Lần này tiệc mừng thọ, chỉ sợ đưa không ra cái gì lễ vật. Đúng vậy, đúng vậy. Hoang thành như vậy địa phương, có thể ra cái gì thứ tốt? Nếu không có, cũng đừng mất mặt xấu hổ. Chúng ta có thể lý giải. Hết chương.